Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 499, quyền lực bang cường thế, 2-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Giang Phủ, Lục Phiến Mô lúc trước bị đại chiến phá xấu đại sảnh đã một lần nữa tu kiến hoàn thành. Tốc độ quá nhanh, Mục Lão cùng Diệp Hàn Chính cúi đầu đứng trong đại sảnh, thần sắc trầm mặc. Đường Trùng sắc mặt có một ít âm trầm, quyền lực bang vậy mà đối với hắn thủ hạ điện bộ xuất thủ. Hai người tuy nhiên bị thả trở về, nhưng lại cũng bị thương không nhẹ, rơi xuống Lục Phiến Môn mặt mũi. Võ bộ hai tên phó bộ chủ ngồi ngay ngắn đại sảnh một bên, hai người bọn họ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có hỏi đến để ý Lục Phiến Môn sự tình. Lục Phiến Môn cùng võ bộ cùng thuộc tại Đại Càn Vương triều quyền lợi cơ cấu, nhưng là giữa lẫn nhau lại không có bao nhiêu gặp nhau. Trường Giang Phủ mới phủ chủ, văn phủ bên kia điều động sao, còn có thể tra ra là ai giết Trường Giang Phủ phủ ở à? Đường Trùng trầm giọng mà hỏi. Là một tên cao thủ sử dụng kiếm, bị giết không chỉ có Trường Giang Phủ phủ chủ, còn có sư phó của hắn, thực lực căn cứ vi thần phỏng đoán cần phải tại lĩnh vực cảnh thất trọng trở lên. Mục Lão vẻ mặt nghiêm túc nói, lĩnh vực cảnh thất trọng trở lên, tại Mục Lão nói đến lĩnh vực cảnh thất trọng thời điểm. Đường Trùng cùng võ bộ hai tên phó bộ chủ sắc mặt tất cả giật mình, lĩnh vực cảnh thất trọng, bọn họ cũng không là đối thủ. Chuyện này, văn phủ sẽ điều tra, chúng ta thì không hỏi qua, trước xử lý quyền lực bang. Dính đến lĩnh vực cảnh thất trọng trở lên, bọn họ bên này không có nắm chắc đối phó, cho nên chuẩn bị không tham dự. Diệp Hàn, người đi thông báo quyền lực bang Yến Cuồng Đồ, để hắn đến đây Lục Phiến Môn, tuyên bố hiệu chung với Đại Càn Hoàng Thất, như vậy quyền lực bang có thể tồn tại, như không, quyền lực bang biến mất tại Trường Giang Phủ. Đường Trùng thần sắc bình tĩnh nói. Đối với quyền lực bang hắn không có quá nhiều để bụng, dù sao hắn sẽ không cho là quyền lực bang dám cùng Đại Càn Vương triều phân cao thấp. Vâng, Diệp Hàn khom người thối lui ra khỏi đại sảnh. Lui ra đại sảnh, Diệp Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này Đường Trùng có chút tự đại, quyền lực bang cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Làm Diệp Hàn lui bước về sau, trong đó võ bộ Đoạn Nam Khê phó bộ chủ mở miệng nói, điện hạ, cái này quyền lực bang cũng không đơn giản. Chúng ta không thể đại ý, ta thế nhưng là nghe nói bọn họ chém giết Ma Thiên Tông Cơ Vô Phương. Đoạn Nam Khê thân mặc áo bào tím, trên thân trong mơ hồ, tản mát ra một cỗ như có như không cường đại chân khí ba động. Nếu có người điều tra lời nói, chỉ sợ cỗ này chân khí ba động sẽ bắn ngược, trọng thương dò xét người. Đoạn huynh, cái kia Cơ Vô Phương năm đó là bại tướng dưới tay ngươi, những năm này vừa bước vào lĩnh vực cảnh ngũ trọng, đơn thuần bằng vào thực lực. Coi như đều có thể đối phó hắn. Huống chi quyền lực ba người kia, vẫn là bằng vào trong tay hắn cái kia cây trường đao mới giết Cơ Vô Phương. Ta nghĩ bọn hắn hẳn không có lực lượng đối kháng chúng ta, dù sao chúng ta đại biểu là Đại Càn Vương Triều. Một tên khác võ bộ phó bộ chủ Liễu Mộ mở miệng nói, trong giọng nói một chút cũng không có đem Cơ Vô Phương nhìn ở trong mắt. Chuyện này không qua loa được, lần này nhị hoàng tử điện hạ xuất động võ bộ. Cũng là muốn cho vương triều cảnh nội những bang phái này cùng tông môn thế lực một cái nhắc nhở, cho nên một khi ra chuyện, người ta chỉ sợ rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nam Khê lắc đầu nói, hắn là một cái người cẩn thận. Lần này xuất động 5 tên võ bộ phó bộ chủ, nếu như trung gian ra một chút ngoài ý muốn lời nói, đến lúc đó võ bộ uy nghiêm bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến các nơi bang phái thế lực. Đến lúc đó khả năng đối Đại Càn Vương triều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên hắn không dám khinh thường. Nghe vậy, tên kia phó bộ chủ thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Đối với hắn mà nói, bọn họ những thứ này phó bộ chủ hòa võ bộ có vinh cùng vinh. Đúng vào lúc này, một tên võ bộ tùy tùng đi vào đại điện, hướng về Đường Trùng quỳ bái sau nói. Điện hạ, hai vị đại nhân, giám sát ti gửi thư. Chính nhất giáo cùng bất diệt ma môn phân biệt phái người tiến về Kim Tiền Bang cùng phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo, muốn ngăn cản ta Đại Càn Vương triều xuất thủ đối phó cái này hai thế lực lớn. Người nói cái gì, bất diệt ma môn cùng chính nhất giáo phái ra cao thủ, ngăn cản ta Đại Càn Vương triều, bọn họ thật sự là cả gan làm loạn. Đường Trùng nghe vậy thanh âm biến lạnh lẽo, quảng cáo mà võ bộ hai tên phó bộ chủ mi đầu lại gấp khóa. Quyền lực bang bên này là không có tin tức, Đoạn Nam Khê mở miệng hỏi, tạm thời không có tin tức nói có gì thế lực trợ giúp quyền lực bang, nhưng là căn cứ giám sát ti phỏng đoán, quyền lực bang sau lưng cần phải có thế lực chống đỡ, cụ thể thế lực không cách nào tra chi. Cái kia tùy tùng tiếp tục nói, có thế lực chống đỡ. Đoạn Nam Khê cùng cái kia một tên khác võ bộ phó bộ chủ hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là một mặt ngưng trọng. Đường Trùng cũng là sắc mặt ngưng tụ, hắn làm sao cảm giác có một loại mưa gió biến động cảm giác. Bất kể như thế nào, quyền lực bang nhất định phải áp chế, nếu như không áp chế nổi, ta sẽ mời theo làm được võ bộ tông lão xuất thủ. Tông lão thế nhưng là có lĩnh vực thất trọng đỉnh phong thực lực, áp chế quyền lực bang không khó lắm. Đường Trùng trầm giọng nói ra, lần này xuất động, võ bộ không chỉ có riêng xuất động hai tên phó bộ chủ, còn ra động mấy tên võ bộ về hưu xuống tới cao thủ, đi theo Đường Trùng đến đây là một tên tông tính lão giả. Thực lực lĩnh vực cảnh thất trọng đỉnh phong, nghe vậy, ở một bên khom người đứng đấy Mục lão cúi đầu, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe một đạo tinh mang, hắn muốn đem tin tức này cáo chi Tiếu Kinh Thiên cùng Yến Cuồng Đồ. Lĩnh vực cảnh thất trọng đỉnh phong, Tiếu Kinh Thiên bạo phát toàn lực, có lẽ có thể nhất chiến. Nhưng là nơi này còn có Đoạn Nam Khê cùng một tên khác võ bộ phó bộ chủ. Đoạn Nam Khê nghe đồn có lĩnh vực lục trọng chiến lực, thực lực không cho khinh thường. Huống chi theo hắn cùng một chỗ, cái này võ bộ phó bộ chủ thực lực so với Cơ Vô Phương còn mạnh hơn phía trên một chút. Yến Cuồng Đồ tuy nhiên cường hãn, nhưng là chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Thượng quan Kim Hồng trong lòng nghĩ đến, rất nhanh, Diệp Hàn thì trở về lục phiến môn. Hắn sắc mặt có chút khó coi, đi vào trong đại sảnh, hướng về Đường Trùng sau khi hành lễ nói. Điện hạ, quyền lực bang Yến Cuồng Đồ cự tuyệt hảo ý của ngươi nghĩ. Hắn nói hắn hoàn toàn tuân thủ Đại Càn Vương Triều quy định, sẽ không tuyên thệ hiệu chung với Đại Càn Hoàng Thất. Diệp Hàn cúi đầu nói, hừ, thật sự là rất càn rỡ. Đường Trùng ánh mắt giận dữ, lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị phó bộ chủ chỉ sợ cần cùng bản điện hạ cùng đi một chuyến quyền lực bang. Ta rất muốn nhìn một chút bọn họ vì cái gì nắm chắc tỉ mỉ từ chối ta Đại Càn Vương Triều ném đi ra cành ô liu. Đường Trùng sắc mặt âm trầm đứng lên, nguyên bản không có để ở trong lòng quyền lực bang, vậy mà cự tuyệt bọn họ thu phục. Xem ra chúng ta võ bộ thật vô cùng lâu không có động thủ, đã để người quên chúng ta kinh khủng. Đoạn Nam Khê đứng lên, ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ chiên ý, quyền lực bang từ chối Đại Càn Vương Triều thiện ý, cũng là đang gây hấn với bọn họ võ bộ. Đi, Đường Trùng nhẹ gật đầu, một đoàn người ra lục phiến môn hướng về quyền lực bang mà đi. Hắn đến nếu như quyền lực bang còn dám từ chối, như vậy hắn liền muốn khiến người ta kiến thức đến Đại Càn Vương Triều võ bộ cường hãn. Quyền lực bang bên trong, Yến Cuồng Đồ cùng Tiếu Kinh Thiên, còn có Thạch Chi Hiên ba người ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh. Bọn họ có lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ, ta có thể đối phó, bất quá trong đó Đoạn Nam Khê, ngươi chỉ sợ áp chế không nổi. Tiếu Kinh Thiên trầm giọng nói ra. Tần Phượng Ngô đã trong bóng tối giả trang một tên võ bộ tùy tùng khuôn mặt, đến lúc đó sẽ ra tay ám toán cái kia Đoạn Nam Khê, chúng khổng tước linh Đoạn Nam Khê, đến lúc đó thực lực của hắn, hẳn là sẽ không mạnh hơn Yến Huynh. Một bên Thạch Chi Hiên mở miệng nói, Đại Càn Vương Triều, Đô Thành, Đại Hoàng Tử trong phủ đệ, Đường Trì Chính đang nghe thủ hạ báo cáo. Nghe xong báo cáo về sau, hắn khoát tay để cho thủ hạ rời đi, một thân một mình bắt đầu rơi vào trầm tư. Đường Không Lưu gần nhất đều không có ra cung điện một bước, chẳng lẽ hắn thật vô cùng yên tâm Đường Vô Song bọn họ. Đường Trì ánh mắt híp lại, hắn xuất quan tin tức vẫn luôn không có thả ra, hắn đang đợi lần này Đường Không Lưu đối phó ba cái thế lực kết quả. Tam đại thế lực bên trong, lớn nhất đại biến số hẳn là Kim Tiền Bang, võ vô địch có thể chém giết Ôn Gia Nhị Lão, có chút ngoài dự liệu. Hắn trầm tư một lát sau, đối với trong điện hắc ám chỗ. Thấp giọng nói, đi một chuyến Bắc Đãi Phủ, tại Kim Tiền Bang nguy cơ thời điểm, giày tay giúp đỡ một chút, không muốn tiết lộ dấu vết. Trong điện hắc ám chỗ, bóng người lắc động một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đường Trì có thể tại Càn Vương không hỏi hướng sự tình những năm này, trưởng quản Đại Càn Vương Triều, tất nhiên có chính mình bí ẩn lực lượng. Mặt khác một chỗ, hư không một chỗ hắc ám trong tế đàn, Đường Không Lưu ánh mắt mở ra. Hắn khí tức trên thân có tăng thêm một phần. Trò vui muốn bắt đầu, Đường Vô Song ngươi cũng đừng để cho ta an bài người xuất thủ. Nói như vậy, ta đối với ngươi nhưng là quá thất vọng rồi. Đường Không Lưu trong miệng lẩm bẩm mở miệng nói, Đường Vô Song có thể trở thành 10 đại hoàng tử một trong, tất nhiên có chính mình ẩn tàng lực lượng. Lần này hắn thì là muốn cho Đường Vô Song thể hiện ra hắn lực lượng. Đương nhiên hắn cũng an bài hậu thủ. Lúc này, Trường Giang phủ, mười mấy đạo thân ảnh theo lục phiến môn hướng về Quyền Lực Bang bay vút đi, cầm đầu chính là Đường Trung. Võ bộ xuất động, chẳng lẽ là đối phó Quyền Lực Bang? Trong đám người nhìn lên bầu trời bên trong mười mấy đạo thân ảnh, nhất thời kinh hô lên, võ bộ xuất động bình định Đại Càn Vương triều quật khởi nhanh nhất tam đại thế lực, đã truyền khắp toàn bộ Đại Càn Vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Đường Trùng cùng võ bộ người vào ở lục phiến môn, cũng rất nhiều người đang chăm chú. Đó là võ bộ mạnh nhất phó bộ chủ Đoạn Nam Khê, không nghĩ tới hắn tự mình xuất động. Giống như có người nhận ra Đoạn Nam Khê. Nhất thời phát ra một trận tiếng than thở. Đi chúng ta đi xem một chút. Một đám võ giả nhất thời có chút hưng phấn hướng về Quyền Lực Bang phương hướng mà đi. Quyền Lực Bang trong thời gian thật ngắn, trở thành Trường Giang phủ đệ nhất thế lực. Tuy nhiên cường hãn, nhưng lại cũng đắc tội không ít người. Có rất nhiều người nghĩ đến Quyền Lực Bang bị võ bộ diệt trừ. Một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện tại Quyền Lực Bang trên không, sau đó rơi vào Quyền Lực Bang trong đại sảnh. Yến Cuồng Đồ, Tiếu Kinh Thiên cùng Thạch Chi Hiên ba người, cũng theo trong đại sảnh đi ra. Lúc này Quyền Lực Bang những võ giả khác đều đã bị đuổi tản ra, dù sao Quyền Lực Bang bên trong võ giả phần lớn thực lực, vẫn là rất yếu, ở chỗ này ngược lại sẽ xuất hiện nguy hiểm. Xem các ngươi là muốn liều chết đánh một trận, các ngươi ai là Yến Cuồng Đồ. Đường Trùng ánh mắt quét một vòng Quyền Lực Bang, cảm giác được Quyền Lực Bang bên trong chỉ có Yến Cuồng Đồ ba người về sau. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại bọn họ ba người trên mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại Càn Vương triều thập cửu hoàng tử Đường Trung, tại hạ cũng là Quyền Lực Bang Yến Cuồng Đồ. Nghe vậy Yến Cuồng Đồ thực sự bước ra ngoài nói, ngươi chính là Yến Cuồng Đồ, chẳng lẽ ngươi chính là muốn dùng tử trí đến đối kháng ta Đại Càn Vương triều. Đường Trung cau mày nhìn lấy Yến Cuồng Đồ, Yến Cuồng Đồ thân phía trên khí tức rất mạnh, đồng thời lộ ra một cỗ cuồng ngạo chi khí. Dạng này người rất khó thu phục, trách không được nghỉ việc rơi Quyền Lực Bang, ba người đối mặt bọn hắn. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, hiện tại tuyên bố Quyền Lực Bang hiệu chung với ta Đại Càn Vương triều. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn lấy Yến Cuồng Đồ chuẩn bị cho Yến Cuồng Đồ một cơ hội cuối cùng. Đường Trùng điện hạ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể làm gì được chúng ta à? Hết thảy tất cả đều muốn đấu qua mới biết được. Yến Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Cuồng ngạo, tại Đường Trùng bên cạnh Đoạn Nam Khê thấy thế lông mi lạnh lẽo. Thực sự bước ra ngoài, một mặt nhìn xuống nhìn lấy Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ trên người thực lực, bất quá lĩnh vực cảnh tam trọng. Thực lực như vậy cũng dám tại trước mặt bọn hắn càn rỡ. Cái này hoàn toàn thì là muốn chết khiêu khích. Lúc này Đường Trùng sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn cho Yến Cuồng Đồ cơ hội, nhưng là Yến Cuồng Đồ lại hai lần bác mặt mũi của mình, như vậy hắn cũng không cần tại cho đối phương cơ hội. Hai vị bộ chủ động thủ đi, thân hình hắn chậm rãi lui lại, thế nhưng là tại hắn lui lại thời điểm, Tiếu Kinh Thiên dậm chân mà ra, trong tay vô tình đao hiển lộ ra, nhất thời một cỗ cuồng bạo khí tức theo hắn thanh trường đao kia bên trong phát ra. Nam Khê, ngươi không phải đối thủ của người nọ. Ta tới đối phó hắn, ngươi trước giải quyết cái kia Yến Cuồng Đồ. Ngay tại Đoạn Nam Khê muốn tiến lên đối phó Tiếu Kinh Thiên thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng người theo trong hư không xuất hiện tại, hắn xuất hiện trong nháy mắt, thân hình lướt ầm ầm ra, thân hình giống như trường kiếm đồng dạng, phát ra kiếm quang sáng chói, như thiểm điện đâm về phía Tiếu Kinh Thiên. Đánh lén sao, Tiếu Kinh Thiên giống như đã sớm biết người này đồng dạng. Nhìn lấy cái kia thân hóa sắc bén kiếm cương bạo lướt mà đến bóng người, hừ lạnh một tiếng, trong tay dài đến trong nháy mắt bổ ra. Oanh, trường đao trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hắc quang, cùng cái kia kiếm quang sáng chói đụng chạm cùng một chỗ, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Sau đó hai bóng người xuất hiện ở trong hư không không ngừng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Thật mạnh, Đoạn Nam Khê sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Yến Cuồng Đồ. Ánh mắt phát lạnh. Trước giải quyết các ngươi, đang khi nói chuyện hai tay của hắn một nắm, một cỗ to lớn quyền ý trong tay hắn hiện ra tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tại Đoạn Nam Khê sau lưng, một tên người mặc võ bộ phục trang tùy tùng, đột nhiên xuất thủ, một đạo ngũ thải quang mang đột nhiên ở giữa chiếu rọi toàn bộ đại điện. Sau đó một đạo khổng tước theo trong tay của người kia xuất hiện. Cái này năm màu khổng tước vừa xuất hiện, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, cái kia ngũ thải khổng tước hóa thành một đạo hào quang năm màu trong nháy mắt phun ra, như thiểm điện đánh vào Đoạn Nam Khê trên thân thể. Phốc phốc, Đoạn Nam Khê bị ngũ thải quang mang bắn trúng, trong thân thể của hắn thân thể bộc phát ra một cỗ to lớn thật, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, cái kia thật khí trì trệ. Ngũ thải quang mang trong nháy mắt đâm vào bên trong thân thể của hắn. Đoạn Nam Khê khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể hướng phía trước nghiêng về, nhưng là hắn lập tức một trường vỗ hướng lồng ngực của mình, nhất thời một cỗ to lớn khí kình theo trong bàn tay hắn phun ra, đem cái kia ngũ thải quang mang cho chấn lui đi ra. Tuy nhiên ngũ thải quang mang bị hắn bức ra, nhưng là sắc mặt hắn lại có chút đồ ăn chăm lên, thân phía trên khí tức cũng có chút suy yếu. Hắn ánh mắt nhìn lại sau lưng, thế nhưng là cái kia xuất thủ đánh lén Thu Phượng Ngô, tại ngũ thải quang mang xuất hiện trong nháy mắt, hắn tại thượng quan Kim Hồng vai trò mục lão trợ giúp phía dưới biến thành Diệp Hàn. Cho nên nhìn lại Đoạn Nam Khê chỉ là thấy được trên mặt đất nằm một bộ võ bộ tùy tùng thi thể. Bỉ ổi, các ngươi muốn chết. Gặp này, trên mặt hắn lộ ra nổi giận chi sắc, nhìn về phía Yến Cuồng Đồ, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận lãnh ý. Yến Cuồng Đồ đến là thần sắc bình tĩnh, tuy nhiên hắn khinh thường làm như vậy, nhưng là Thạch Chi Hiên an bài, hợp lý nhất. Hắn một chân bước ra, khí tức quanh người phun trào, cái kia Đoạn Nam Khê cũng không nói nhảm thêm nữa, tay cầm tìm tòi, sau đó lăng không cũng là nhất quyền. Oanh, một quyền này mang theo phẫn nộ của hắn chi ý, nhất thời quyền đầu chỗ tại không gian bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Lấy một loại xe rách không gian quyền kình đối với Yến Cuồng Đồ bắn mạnh tới, hắn muốn nhất quyền đánh nát Yến Cuồng Đồ đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.